Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1818, sợ bóng sợ gió một chàng. Khiên Chiêu xuất lĩnh Ô Hoàn kỵ binh, dọc theo Du Thủy Hà Cốc hướng về phía trước, vừa đi vừa cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Du Thủy chảy qua Bạch Lang Sơn. Là Bạch Lang Sơn cùng Liễu Thành ở giữa trọng yếu nhất thông đạo. Tiên ti người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Một khi tao ngộ, rất có thể cũng là một trận ác chiến. Lâu Ban tuổi nhỏ, Khiên Chiêu là chủ tướng. Không dám có chút chủ quan. Nghiêm ngặt khống chế hành quân tốc độ. Tuy đi chuẩn bị ứng chiến, còn phái ra đại lượng thám báo hướng về phía trước trinh sát. Tìm hiểu tin tức. Ngay cả như vậy, Khiên Chiêu vẫn còn có chút khẩn trương. Lần này cần đối mặt không chỉ có là binh lực mấy lần tại chính mình tiên ti người. Còn có Thái Sử Từ. Tuy nói Thái Sử Từ đáp ứng Ô Hoàn người thỉnh cầu. Tạm thời là minh hữu, nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Ai biết Thái Sử Từ có thể hay không đột nhiên thay đổi. Nếu như Thái Sử Từ trở mặt, ta nên làm cái gì? Khiên Chiêu tâm lý tính toán, nghĩ đến Trác Quận tình thế, tâm lý ẩn ẩn bất an. Thiên hạ tình thế đã dần dần sáng tỏ. Tôn Sách độc bá Sơn Đông, có thể hay không chiếm lấy thiên hạ mà lại bất luận. Viên Đàm muốn nghịch chuyển lại là muôn vàn khó khăn. Ký Châu sau cùng hội rơi vào tay người nào? Với hắn mà nói là một cái không thể không quan tâm vấn đề. Tướng quân, phía trước có thám báo trở về. Một cái thân vệ bỗng nhiên kêu một tiếng, nâng lên roi ngựa, chỉ hướng nơi xa. Khiên Chiêu giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy một tên kỵ binh chạy như bay tới, trong tay lay động cờ đỏ biểu thị phát hiện địch tình. Khiên Chiêu tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngưng thần lắng nghe, không có nghe được phía trước có tiếng vó ngựa. Lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn giơ tay lên, hạ lệnh đình chỉ tiến lên, điều chỉnh trận hình, chuẩn bị ứng chiến, tiếng kèn vang lên, các kỵ sĩ ào ào bày trận, tiếng hò hét, tiếng vó ngựa vang lên liên miên, kỵ sĩ đi vào trước mặt, lệnh cưỡng chế chiến mã, lớn tiếng báo cáo tin tức, chứng minh Khiên Chiêu phỏng đoán, phía trước có thám báo phát hiện tiên ti người. Nhưng số lượng không nhiều, có thể là tiên ti người thám báo. Khiên Chiêu âm thầm nhíu mày, tiên ti người xuất hiện ở đây cũng không phải một tin tức tốt. Thái Sử Từ ở đâu? Là bị tiên ti người đánh bại, vẫn là không có đuổi tới. Tiên ti người nghe nói có 45.000 cưỡi, chỉ dựa vào Ô Hoàn người vô pháp thủ thắng, chỉ có liên thủ với Thái Sử Từ mới có thể. Nếu như Thái Sử Từ không thể kịp thời đuổi tới, một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Khiên Chiêu không dám khinh thường, lập tức khiến người ta đi thông báo Quách Đồ. Quách Đồ cùng Lâu Ban cùng một chỗ tại Trung Quân, thu đến Khiên Chiêu chuyển đạt tin tức về sau, cũng rõ ràng bên trong lợi hại, lập tức để Lâu Ban hạ lệnh đình chỉ tiến lên, chuẩn bị ứng biến. Hắn tự mình đuổi tới Tiền Quân cùng Khiên Chiêu thương nghị. Hai người rất nhanh đạt thành nhất trí. Nếu như Thái Sử Từ không thể đuổi tới, bọn họ thì rút về Liễu Thành, tạm lánh tiên ti người phong mang. Khi tất yếu thậm chí có thể từ bỏ Liễu Thành, thối lui đến tắc bên trong. Ngay tại Khiên Chiêu cùng Quách Đồ lo lắng thời điểm, đến tiếp sau tin tức đưa đến. Tiên ti người càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn không phải thám báo, mà chính là hội binh. Thái Sử Từ tại Bạch Lang Sơn nghênh chiến Khuyết Kỳ, tiên ti người đại bại, Khuyết Kỳ sống chết không rõ. Tiên ti người chỉ có thể dọc theo Du Thủy Hà Cốc hướng đông chạy tán loạn. Cái này mới xuất hiện ở đây, Khiên Chiêu cùng Quách Đồ hai mặt nhìn nhau, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thái Sử Từ đã đánh bại Khuyết Kỳ. Cái này sao có thể? Thái Sử Từ không hơn vạn người. Khuyết Kỳ lại có 4, 5 vạn người. coi như thái sử Từ Thiện Chiến cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy a. Thế mà đánh cho tiên ti người không cách nào đường cũ trở về. Đành phải mạo hiểm dọc theo Hà Cốc hướng Liễu Thành phương hướng trốn. Quách Đồ dù sao kinh nghiệm phong phú, dạng này sự tình gặp nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Từ Kinh, thái sử Từ Dũng mãnh, dưới trướng lại đều là tinh nhuệ, đánh bại Khuyết Kỳ cũng không phải là không được sự tình. Cụ thể đi qua về sau lại nghe ngóng, lúc này ngươi muốn ổn định, chớ bị tiên ti người hội binh xông trận trận thế. Khiên Chiêu rất tán thành, những thứ này tiên ti người bị thái sử Từ đánh bại, lại không có nghĩa là bọn họ liền không có nguy hiểm. Ngoan cố chống cự, vì mạng sống, những người này chuyện gì đều làm được. Huống hồ kỵ binh quyết đấu, thắng bại mặc dù phân, thương vong chưa hẳn rất lớn. Khuyết Kỳ có 4-5 vạn người, hội binh chí ít lấy vạn đếm, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Không có bắt kịp thái sử Từ cùng Khuyết Kỳ chiến đấu cũng liền thôi. Lại bị hội binh đánh bại nhưng là mất mặt. Khiên Chiêu hạ lệnh kỵ binh bày trận, chặn đánh, thu hàng tiên ti hội binh. Gặp Ô Hoàn người cản đường, tiên ti hội binh muốn trốn bán sống bán chết, lại bị Khiên Chiêu chỉ huy Ô Hoàn kỵ binh đón đầu thống kích. Biết được tiên ti người đã bị thái sử Từ đánh tan. Trước mắt những thứ này chỉ là chó mất chủ. Ô Hoàn nhân sĩ khí cao tăng, tại Khiên Chiêu chỉ huy phía dưới đánh mạnh tiên ti người. Tiên ti người cố nhiên bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Thì liền Lâu Ban đều kinh ngạc đến ngây người. Lần thứ nhất phát hiện mình bộ hạ như thế thiện chiến. Kịch chiến một ngày, tiên ti người gặp phá vây vô vọng. Có đầu hàng, có lựa chọn từ đường nhỏ chạy trốn. Khiên Chiêu kiểm lại một chút, giết chết tiên ti người hơn 2.000 người, tù binh hơn 1.000, thu được chiến mã hơn 2.000 thớt, thu hoạch tương đối khá, lại không nhìn thấy dê bò, lương thảo các loại đồ quân nhu. Hắn thẩm vấn tù binh, thế mới biết những thứ này tiên ti hội binh đều là phi mã bộ lạc tinh nhuệ. Tại Khuyết Kỳ xuất lĩnh dưới cùng thái sử Từ giao đấu, dê bò, đồ quân nhu đều ở phía sau, không thể tiến vào chiến trường, hẳn là bị thái sử Từ kiếp, đi qua tàu binh miệng. Khiên Chiêu đối Bạch Lang Sơn chi chiến có sơ bộ dài, tin tưởng thái sử Từ thắng lợi tuyệt không phải may mắn gây nên, mà chính là mưu kế tỉ mỉ kết quả. Từ chiến trường lựa chọn đến xuất kích thuận lợi, hắn đem mỗi một cái ưu thế đều vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lưu cho Khuyết Kỳ. Chỉ cái này một hạng cũng đủ để chứng minh thái sử Từ không chỉ có cường hãn cá nhân năng lực cùng tinh xảo trang bị, càng là một cái ưu tú kỵ tướng. Chiến đấu vừa mới kết thúc, Diêm Chí thì xuất hiện tại Khiên Chiêu trước mặt. Hắn là đến truyền đạt thái sử Từ mệnh lệnh. Thái sử Từ yêu cầu Lâu Ban cùng Tô Phó Duyên đuổi tới Bạch Lang Sơn báo cáo công tác, đồng thời mời Khiên Chiêu đi Bạch Lang Sơn hiệp đàm tiến một bước hợp tác tương quan thủ tục. Khiên Chiêu rất xấu hổ, lúc trước quyết định cùng thái sử Từ kết minh là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vốn nghĩ tiên ti người thực lực hùng hậu, thái sử Từ cho dù có ưu thế cũng có hạn, đến thời điểm còn có thể lại đàm luận điều kiện, chí ít có thể lấy để thái sử Từ không cách nào trực tiếp khống chế 3 quận Ô Hoàn. Không nghĩ tới thái sử Từ nhất chiến đánh tan Khuyết Kỳ, đại hoạch toàn thắng. Thuận thế yêu cầu Lâu Ban cùng Tô Phó Duyên đi báo cáo công tác, nghiêm chỉnh lấy U Châu chi chủ tự cho mình là. Khiên Chiêu không muốn đi, Quách Đồ lại khuyên hắn đi. Mặc kệ bọn hắn đáp ứng cùng không, thái sử Từ đã tại U Châu đứng vững gót chân, 4 chiến 4 nhanh, không đến thời gian nửa tháng liền đem đông bộ tiên ti đánh cho tàn phế. Dạng này vũ lực tuyệt không phải Lâu Ban cùng Tô Phó Duyên có khả năng ngăn cản. Bọn họ không đáp ứng, Lâu Ban, Tô Phó Duyên cũng sẽ đi, ngược lại làm cho thái sử Từ có cơ hội để lợi dụng được. chẳng bằng đi Bạch Lang Sơn tham dự hội nghị, nhìn xem tình thế, chí ít có thể thấy tận mắt, thấy một lần Thái Sử Từ Khiên Chiêu cảm thấy có lý, thương lượng với Lâu Ban một chút, không ra Quách Đồ sở liệu, nghe nói Thái Sử Từ đại phá khuyết kỳ, Lâu Ban căn bản không có cùng Thái Sử Từ giao đấu dũng khí. Ngược lại đối Thái Sử Từ khâm phục không thôi, khát vọng thấy tận mắt gặp vị này truyền kỳ anh hùng. Khiên Chiêu đành phải thuận nước đẩy thuyền, cùng Lâu Ban, Tô Phó Duyệt cùng một chỗ chạy tới Bạch Lang Sơn, Diêm Chí lại không cùng bọn hắn cùng đi. Hắn đuổi tới Liễu Thành, gặp mặt Viên Tĩnh, Ô Duyên phu nhân gọi Viên Kha, là Viên Tĩnh theo muội, hai người nguyên bản quan hệ cũng không tệ. Cùng một chỗ hòa thân đến Thảo Nguyên về sau, đồng bệnh tương liên, thân mật càng sâu lúc trước. Viên Kha nắm Diêm Chí mang đến một phong thư, hướng Viên Tĩnh tường thuật gần nhất phát sinh sự tình, nhắc nhở Viên Tĩnh, Viên Đàm lực yếu, đã không cách nào khống chế Ô Hoàn người. Ô Hoàn người lấn thiện sợ ác, tuyệt không dám cùng Tôn Sách đối kháng. Cúi đầu xưng thần là sớm muộn sự tình. May ra Viên Hành là Tôn Sách phu nhân, Viên Quyền lại rất được Tôn Sách sủng ái. Đối với các nàng tới nói, Tôn Sách cũng không phải địch nhân, ngược lại so Viên Đàm có thể tin hơn. Thừa cơ hội này, thúc đẩy ba quận Ô Hoàn phụ thuộc Tôn Sách, các nàng về sau thì sẽ không còn có nguy hiểm gì. Xem hết Viên Kha tin, Viên Tĩnh than tiếc không thôi. Nàng mặc dù không có gặp phải Viên Kha như thế tao ngộ, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được Viên Kha một khắc này tuyệt vọng. Có thể hiểu được nàng giờ phút này oán giận, thế nhưng là chuyện rất quan trọng. Nàng không có tùy tiện tỏ thái độ. Diêm Quân, ngươi gặp qua Ngô Hầu sao? Diêm Chí lắc đầu, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Từ Thái Sử Đô Đốc có thể suy ra Ngô Hầu phong thái, hẳn là đương đại nhân kiệt không thể nghi ngờ. Viên Tĩnh đánh giá Diêm Chí, nàng giải Diêm thị huynh đệ tình huống, biết bọn họ đối Tôn Sách không có gì sức chống cự. Tại Lung Lạc nhà nghèo võ phu về điểm này, Viên Đàm cùng Tôn Sách so sánh kém đến quá xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Diêm thị huynh đệ lần này lập xuống đại công, tự nhiên là khăng khăng một mực vì Tôn Sách hiệu lực. Bọn họ chưa hẳn có thể giống như Thái Sử Từ tọa trấn một phương, nhưng đưa thân con đường làm quan, kiến công lập nghiệp lại không có vấn đề gì. Diêm Quân, Tôn huynh là hộ Ô Hoàn giáo úy, bây giờ lại lập đại công, Ô Hoàn các bộ về sau còn muốn dựa vào hắn nhiều hơn trông nom. Diêm Chí cười, khom người nói, phu nhân, ngươi có nghĩ tới hay không? Lâu Ban tương lai có khả năng giống như Kim Nhật Đê liệt kê tại trên triều đình, trở thành Trung Nguyên danh tộc. Viên Tĩnh ánh mắt chớp lên, còn mời Diêm Quân chỉ giáo. Diêm Chí lại bái, đem Thái Sử Từ Hóa Hồ nói kỹ càng giải thích một lần. Thái Sử Từ phụng mệnh tọa trấn U Châu, tuyệt không chỉ là vì chinh phục, càng phải Hóa Hồ vì hoa. Đem Ô Hoàn người biến thành cùng người Hán một dạng, biết rõ lễ tuân theo luật pháp bách tính. Theo trên căn bản giải quyết biên hoạn, Ô Hoàn người cũng tốt, người Hán cũng được, đều có thể an cư lạc nghiệp, không phân khác biệt. Viên Tĩnh lẳng lặng nghe, sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại nhiều mấy phần kinh ngạc. Nàng là Viên thị chi nữ, từ nhỏ đến lớn đều được người tôn kính. Bây giờ lại cùng hồ người sinh hoạt chung một chỗ, mặc lấy kém hồ phục, còn bị bách dựa theo Ô Hoàn người tập tục trước gả đạp đốn. Tái giá Lâu Ban, muốn nói tâm lý không hối hận, đó là gạt người, chỉ bất quá nàng biết nhà cao cửa rộng nữ tử hôn nhân xưa nay không có thể tự chủ. Đánh rớt răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, bây giờ có cơ hội nặng vì hoa hạ quần áo. Nàng tự nhiên là cầu còn không được, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Liêu Tây Ô Hoàn là ba quận Ô Hoàn bên trong thực lực mạnh nhất. Chỉ cần Liêu Tây Ô Hoàn cúi đầu, ba quận Ô Hoàn thì cùng Viên Đàm không có quan hệ gì. Viên Thiệu lúc trước suy nghĩ cũng liền tuyên cáo toàn bộ thất bại. Tôn Sách có lẽ sủng ái Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội, nhưng hắn thế chân vạc Tân Triều về sau, Viên Thị nhiều nhất chỉ là họ ngoại, mà họ ngoại cho tới bây giờ đều sẽ không lâu dài. Theo lâu dài đến xem, tự nhiên không bằng Viên Đàm vấn đỉnh thiên hạ đối Viên Thị có lợi. Nhưng Viên Đàm có thể thành công sao? Viên Tĩnh trần chờ không quyết, nàng nghe qua Tôn Sách rất nhiều chuyện, nhưng nàng chưa thấy qua Tôn Sách, cũng không cảm thấy hắn nhất định liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Trong lịch sử trước thắng sau bại ví dụ số lượng cũng không ít. Thái sử từ liên chiến liên thắng, chỉ là trên chiến trường thắng lợi, có thể hay không đem cái này thắng lợi duy trì ở Hóa Hồ có thể thành công hay không, còn quyết định bởi ở chiến trường bên ngoài rất nhiều nhân tố. Gặp Viên Tĩnh chậm chạp không biểu lộ thái độ, Diêm Chí trong lòng minh bạch, phu nhân, ta ngôn từ vụng về, có thể có chút giải thích không rõ. Thái sử đô đốc ngay tại Bạch Lang Sơn, ta U Châu danh sĩ Điền Tử Thái cũng tại, ngươi nếu có cái gì nghi vấn, không ngại viết phong thư hướng hắn thỉnh giáo, hoặc là mời hắn tự mình đến một chuyến. Viên Tĩnh bị kinh ngạc, Điền Quân Tử Thái cũng tại Bạch Lang Sơn. Diêm Chí cười gật gật đầu, là hắn biết Viên Tĩnh sẽ không tin tưởng hắn, thì nhất định sẽ tin tưởng Điền Chu. Viên Tĩnh không tiếp tục do dự, nghiêm mặt thi lễ, ta đích thân phó Bạch Lang Sơn, ở trước mặt hướng Ruộng Quân thỉnh giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?